Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, công ty. Kết thúc trò chuyện, Dương Úc San lại cho hắn phát tới video trò chuyện. Tô Dương phát hiện mình mỗi ngày đều rất bận, không chỉ có muốn làm nhiệm vụ hái thuốc giết boss, còn phải bồi lão bà của mình nói chuyện phiếm vui đùa ầm ĩ. Thời gian này qua được ngược lại là không có thanh nhàn thời điểm. Áp hết tiêu, Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến dưới sa mạc lòng đất thế giới. Sau đó tiếp tục chính mình hái thuốc đại nghiệp. Huyết yêu hoa tại cái này thế giới dưới lòng đất có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Mà thế giới dưới lòng đất cũng vẻn vẹn chỉ có như thế một loại thảm thực vật. Một đường đẩy về phía trước tiến. Phàm là gặp phải huyết yêu hoa đều bị thiên thiên cho ngắt lấy. Tô Dương hao hết tâm lực địa đoán luyện từ bản thân thân pháp. Theo vừa mới bắt đầu chỉ có thể trốn tránh 10 cái thị huyết thử công kích. Dần dần tăng trưởng đến 13 cái. Không nhiều hơn một cái đều sẽ đem độ khó khăn gia tăng gấp đôi. Bởi vì Tô Dương cần chính xác địa tính toán mỗi cái thị huyết thử phe tấn công vị cũng nghĩ ra. Thích hợp nhất né tránh lộ tuyến, đối với tâm lực tiêu hao phi thường lớn, cho nên ngắn ngủi 4 sau 5 tiếng, Tô Dương dần dần cảm giác được tâm thần mỏi mệt, đầu đều có chút đau, không sai biệt lắm 10.000 phần. Tô Dương thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, hôm nay thì đến nơi đây, ngày mai lại đến hái, hái đầy đủ 20.000 phần thì đi tìm thứ ba vị dược tài. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu theo tiếng, Tô Dương mang theo Thiên Thiên trở về Hoàng Thành, trở lại phủ đệ về sau liền bắt đầu rõ ràng ba lô. Đem tất cả dược tài phóng tới phủ đệ phòng chứa đồ bên trong. Thiên Thiên, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chủ nhân cũng thế, Tô Dương cười cười, tại nguyên chỗ ló cao, đã hơn 1 giờ sáng. Tô Dương theo sinh thái trong khoang thuyền ra đến thời điểm. Phát hiện trong phòng đèn sáng, Tranh Tử cùng Mộng Linh không biết cái gì thời điểm chạy đến trong phòng mình đến. Hắn cười cười, lập tức đi vào tắm sư tắm rửa, quấn lên khăn tắm, đi đến giường một bên ngồi xuống, nhìn về phía giường ăn ảnh cầm giữ cùng một chỗ hai người. Tô Dương trong mắt một mảnh nhu tình. Linh Nhi mặc trên người màu trắng tơ tằm áo ngủ, Tranh Tử mặc trên người phấn hồng sắc con thỏ đồ ngủ. Hai nha đầu sửa chữa thiền cùng một chỗ, ngủ 10 phần thơm ngọt. Tô Dương không đành lòng quấy dày các nàng, đóng lại đèn, bò lên trên giường, tiếp lấy liền từ phía sau đem Tranh Tử cùng Mộng Linh cùng một chỗ ôm đến trong ngực. Lão công, hai nha đầu đều tỉnh lại. Hô hấp lấy cái kia khí tức quen thuộc, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào. Mộng Linh leo đến Tô Dương bên trái, Tranh Tử ở bên phải. Hai nữ một trái một phải địa ghé vào hắn hõm vai bên trong. Còn dùng tay ôm nam nhân cánh tay, hai mắt nhắm lại, lại ngủ. Tô Dương cười cười, hai cánh tay nhịn không được thò vào hai nữ đồ ngủ trong cổ áo. Mỗi người bắt lấy một đoàn mềm mại sự vật, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Hắn rất ít ngủ, nghỉ ngơi thời điểm trên cơ bản đều tại vận công, mà theo công pháp vận chuyển, Tô Dương trên thân lại sáng lên kim quang. Tranh Tử cùng Mộng Linh hai nữ bị kim quang dẫn dắt về sau. Chân khí trong cơ thể bắt đầu đáp lại Tô Dương, lại là gia tốc chảy động. Ánh sáng màu vàng đem mảnh này tiểu không gian bao lấy. Chỗ ở bên trong ba người liền bất chi bất giác tiến vào trong lúc song tu. Tô Dương đột nhiên nhớ tới Úc San trên thân phù văn một chuyện. Hắn muốn nhìn một chút hoài bên trong hai nữ trên người có không có. Thế nhưng là nghĩ đến Tranh Tử cùng Linh Nhi mới vừa ngủ. Vẫn là không quấy dày các nàng. Phù văn sự tình chờ trời sáng lại nói. Buổi tối đó, Tranh Tử cùng Linh Nhi hai cái đều ngủ 10 phần thơm ngọt. Buổi sáng, Tô Tô Dương lại dậy thật sớm. Lên tới về sau chuyện thứ nhất chính là cho hai nữ kiểm tra thân thể. Hắn đem chân khí đưa vào hai nữ thể nội. Hai nữ tu vi ngày càng tinh tiến. Thân thể khỏe mạnh mà có sức sống. Không hề có một chút vấn đề. Nhưng là cái kia phù văn hắn đem tranh tử trên thân đồ ngủ cởi xuống. Sau đó cẩn thận tìm kiếm. Sơ bộ kiểm tra cũng chưa phát hiện. Hắn không thể không đem nội y lui ra. Sau đó càng thêm nghiêm túc tìm tòi. Cuối cùng, tại Tô Tranh hội ấm huyệt chỗ đó nhìn đến phát ra rất nhỏ quang mang đỏ như máu phù văn. Cái kia phù văn đường cong vậy mà cùng Úc San trên thân giống như đúc. Sau đó hắn lại tại Mộng Linh trên thân tìm kiếm. Tại Mộng Linh hội ấm huyệt chỗ đó cũng tương tự có giống như đúc phù văn. Úc San, Tô Tranh, Mộng Linh, ba nữ nhân trên thân đều có. Tô Dương thực sự muốn xem xét Phượng Nghi cùng Bách Hợp thân thể. Muốn nhìn một chút các nàng trên thân có phải hay không cũng có loại này phù văn. Nếu có lời nói, vậy liền thật cùng chính mình tương quan. Chán ghét, thoát người ta y phục làm gì? Tô Tranh đột nhiên tỉnh, mơ mơ màng màng nói một câu. Dùng chân đem Tô Dương đẩy ra về sau lại nhắm mắt nằm ngủ. Tô Dương cười cười, lại không có đi quấy giày hai nữ. Cho các nàng đắp kín mền về sau liền vào phòng tắm tắm rửa đi. Thay đổi quần áo luyện công, Tô Dương lại một người ra ngoài luyện công buổi sáng. Ăn hết điểm tâm, Tô Dương một người lái xe đi công ty. Hắn muốn đi nghiệm chứng một chút. Đến công ty dưới lầu, Tô Dương đem xe ngừng tốt, sau đó đi một mình tiến cao ốc văn phòng. Muốn lên lầu thời điểm, Tiếp Tân tiểu muội lại đem hắn ngăn cản. Ta là tới tìm các ngươi Lý tổng. Tô Dương cười khổ, hắn hiện tại là nhất Diệp Thảo công ty lớn nhất đại cổ đông, tương đương với lớn nhất đại lão bản. Nhưng bây giờ hắn cái này lớn nhất đại lão bản lại bị thuộc hạ cản ở ngoài cửa. Loại tình huống này thật đúng là có chút xấu hổ. Không có ý tứ, muốn gặp Lý tổng lời nói đến sự tình hẹn trước. Chúng ta Lý tổng hiện tại bề bộn nhiều việc. Tiếp Tân tiểu muội lãnh đạm nói. Chức nghiệp hóa nụ cười khiến người ta không tức giận được tới. Tô Dương cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Lấy điện thoại di động ra định cho Lý Phượng Nghi gọi cho điện thoại. Đúng lúc này, một cái hơn 30 tuổi nam nhân đi tới. Nhìn về phía Tô Dương nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là tới làm gì? Tiếp Tân tiểu muội lúc này nói, Ngô quản lý, vị tiên sinh này là tìm đến Lý tổng, bất quá không có hẹn trước. Tên là Ngô quản lý, nam tử Âu phục dày da, cách ăn mặc rất chính thức, còn mang theo bộ mắt kiếng gọng vàng, nhìn lấy nhưng thật ra vô cùng đẹp trai. Ngươi là ai? Ngô Hữu Ngôn chất vấn, trên mặt thần sắc mang theo chút kiêu căng, không phải như vậy hiền lành. Tô Dương nhíu mày, đối phương chất vấn ngữ khí để hắn vô cùng phản cảm. Loại này người áo mũ chỉnh tề tràn đầy tự tin, thực chất bên trong có một loại cảm giác ưu việt, tâm lý ngạo khí không quá tôn trọng người, luôn cho là mình thiên hạ đệ nhất, cái gì cũng có thể làm tốt. Ta là người như thế nào không có quan hệ gì với ngươi. Ta hôm nay đi tới nơi này cũng là tới gặp Lý Phượng Nghi. Tô Dương tăng thêm ngữ khí, Lý tổng bề bộn nhiều việc, không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy. Ngươi đi về trước, hẹn trước về sau tại tới. Ngô Hữu Ngôn nhíu mày nói. Tô Dương giọng nói để hắn rất không cao hứng. Ta và các ngươi Lý tổng là bằng hữu. Tô Dương tận lực để chính mình nói chuyện ngữ khí biến đến bình thản. Bằng hữu? Ngô Hữu Ngôn cười lạnh. Lý Phượng Nghi là ai? Loại này băng sơn tuyết liên cũng là tất cả nam nhân trong lòng nữ thần. Mà tiểu tử này một bước dế nhũi dạng, cũng dám nói là Lý tổng bằng hữu. Chúng ta Lý tổng làm sao có thể sẽ có ngươi loại này bằng hữu? Ngô Hữu Ngôn cười lạnh nói, ngươi là muốn tìm cơ hội tiếp cận Lý tổng a? Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ. Lý tổng danh hoa đã có chủ. Danh hoa có chủ,